Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1781. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, Thông Hướng Hội Kê quận trên quan đảo, một con ngựa ô đang thoải mái nhàn nhã chạy chậm lấy. Tại thớt hắc mã này trên lưng, ngồi một nam một nữ hai người. Không là người khác chính là Chu Diệp cùng Ngô Cơ. Lẽ ra Chu Diệp đã lấy được Ngô Cơ tự nhiên có thể rời đi. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia. Cái thời đại này nữ tử chú trọng lễ nghi, nhất là Ngô Cơ tính cách cương liệt, nàng không yêu cầu gì khác. Chỉ cầu chính mình lang quân có thể quang minh chính đại hướng mình ca ca cầu hôn, đem chính mình lấy về nhà. Đối với cái này, Chu Diệp đều đáp ứng. Đến nỗi nói, Tiểu Duy chờ người, các nàng tự nhiên là lại đi núi chơi nghịch nước. Nói đùa, ai sẽ nguyện ý đi xem lấy nhà mình lang quân lại đi cưới vợ a, trong lòng đã lạnh nhạt là một chuyện, nhưng mà, tận mắt thấy trong lòng vẫn sẽ không thoải mái. Cho nên, chúng nữ tại cùng Chu Diệp ước định thời gian địa điểm gặp nhau sau đó. Liền trực tiếp lái đi Chu Diệp lục hành tái cụ, đến nỗi chúng nữ an toàn. Chu Diệp cũng không phải rất lo lắng, không nói đến Tiểu Duy bản thân liền là một cái tu hành ngàn năm hồ yêu, chỉ nói Chu Diệp lục hành tái cụ tận thế cơ giáp y hình cũng đủ để hộ đến chúng nữ chu toàn. Một khi gặp phải nguy hiểm Tiểu Duy ứng phó không được thời điểm, lục hành tái cụ liền sẽ hóa thành Transformer, bảo hộ chúng nữ. Tại cái này vũ khí lạnh thời đại, Chu Diệp tái cụ đã có thể chống đỡ vạn quân. Không nói dùng những cái kia công nghệ cao vũ khí, riêng là bằng vào tận thế cơ giáp năng lực chiến đấu, liền có thể giết hơn vạn đại quân tử thương thảm trọng. Bất quá, nói đến, vạn nhất thực sự là gặp phải nguy hiểm tái cụ bên trong trí não đại khai sát giới lời nói. Hậu thế có thể hay không ghi nhớ một đoạn như vậy lời nói đâu. Tần Chi diệt vong, không phải là Tần quân chi tội, bất đắc dĩ phản đảng có cao tới a, nghĩ tới đây, Chu Diệp nhịn không được thổi phù một tiếng, bật cười. Chu lang, chuyện gì vui vẻ như thế? Rúc vào Chu Diệp trong ngực Ngô Cơ nghe được Chu Diệp tiếng cười, nhịn không được tò mò hỏi. Không, không có gì, Chu Diệp cố nén ý cười, nói chỉ là nghĩ đến một chút buồn cười sự tình mà thôi. Không phải hắn không giải thích, thật sự là, muốn lời giải thích ở giữa còn muốn nói rất nhiều thứ, bao quát trong đó Internet ngành. Cái này cũng có chút phí sức, tất nhiên nhà mình Chu Lang không chịu giảng giải, như vậy Ngô Cơ cũng sẽ không truy hỏi nữa, ngược lại cùng hắn. Giới thiệu trong nhà mình sự tình tới, Chu Lang, trong nhà của ta phụ mẫu mất sớm, toàn bộ nhờ ca ca tẩu tẩu đem ta nuôi lớn. Theo Ngô Cơ miêu tả, Chu Diệp dần dần đối với Ngô Cơ trong nhà cũng nhiều hiểu một chút. Ngô Tử Kỳ, Ngô Cơ ca ca, dựa vào tại chợ đen buôn bán chính mình vụng trộm chế tạo binh khí mà nuôi sống một nhà lão tiểu, chung quanh còn có một đám tử huynh đệ đi theo hắn cùng một chỗ kiếm cơm ăn. Hội Kê quận nguyên bản là sản đồng chi địa, tại Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, nơi này chính là sở quốc trọng yếu chế tạo chi địa. Nhưng mà, Tần quốc nhất thống Hoa Hạ sau đó, ban bố thiên hạ cấm võ lệnh khiến cho những thứ này đời đời dựa vào chế tạo vũ khí sinh hoạt người, trong nháy mắt liền không có đường sống. Vũ khí không cho phép đúc làm bằng đồng nông cụ. Cái nào dùng lên, cho nên, Ngô Tử Kỳ mới, không thể không dựa vào tại chợ đen buôn bán vũ khí, nuôi sống một nhà lão tiểu. Ca ca vui võ chờ gặp đến Chu Lang lúc chắc chắn lôi kéo Chu Lang luận bàn. Ngô Cơ nói tới chỗ này, nhìn nhà mình lang quân một cái nói, Chu Lang phải cẩn thận ca ca kiếm pháp. Muôn vàn cẩn thận không nên bị hắn tổn thương tới. Ách, nghe được Ngô Cơ lời nói, Chu Diệp một hồi yên lặng. Cô nàng này quên đi chính mình đau thương bất nhập, cười cười nói nói bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong lúc bất chi bất giác đã đến trạng vạng tối. Chu Diệp cùng Ngô Cơ liền dứt khoát gần tìm một chỗ sơn lâm đất trống. Chu Diệp trực tiếp đem chính mình từ Hogwarts trong thế giới ma pháp lều vải trống lên. Mà Ngô Cơ thì tại bên ngoài lều trên đất trống, đốt lên đống lửa. Sau đó Chu Diệp tùy tiện làm một chút bữa tối cùng Ngô Cơ hai người dùng chung. Ăn, cơm ở giữa, hai người ngươi đút ta một ngụm, ta cho ngươi ăn một chút. May mắn đây là dã ngoại hoang vu, không phải vậy liền lại có người muốn bị ăn thức ăn cho chó. Dùng qua bữa tối sau, Ngô Cơ rúc vào nhà mình lang quân trong ngực nghe trong rừng tiếng côn trùng kêu, nhìn xem đống lửa hừng hực giấy lên. Trong lúc nhất thời, liền có một loại muốn làm nhà mình lang quân đánh đàn một khúc xúc động, chỉ tiếc. Nơi đây không đàn, nếu không thiếp thân liền có thể vì Chu Lang đánh đàn lấy làm giải trí. Không ngại, Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại Ngô Cơ bên tai, thấp giọng nói, mặc dù không đàn, nhưng mà Ngô Cơ cũng có thể vì ta múa kiếm mà nhạc a. Chu Diệp đã sớm đối với Ngô Cơ múa kiếm hiếu kỳ không dứt. Phải biết đây chính là bị nhập sử ký đồ vật a, không nhìn, há không thua thiệt quá thay. Nghe được Chu Diệp lời nói, thích làm, giảm hắn Ngô Cơ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Đừng nói là múa kiếm, coi như Chu Diệp lúc này đưa ra ý cháo múa yêu cầu tới, Ngô Cơ cũng sẽ đáp ứng xuống. Ai kêu nàng đã thích đến không cách nào tự kềm chế đâu. Hận không thể đem chính mình tâm đều móc ra cho hắn. Đương nhiên, Chu Diệp cũng sẽ không đưa ra như thế yêu cầu quá đáng tới. Thiếp thân lĩnh mệnh, Ngô Cơ nói, từ Chu Diệp trong ngực đứng dậy, từ một bên cầm qua trường kiếm của mình tiếp đó. Múa lên, chỉ thấy, đống lửa chiếu rọi. Người mặc một bộ màu trắng quần áo Ngô Cơ nhanh chóng nhảy múa, yếu ớt hồng nhan, dày đặc kiếm ảnh. Hợp thành một bộ tựa như tuyệt mỹ bức tranh tầm thường cảnh tượng. Chỉ là, Chu Diệp cảm giác cảnh tượng này có chút thiếu hụt, đến cùng thiếu cái gì đâu. Ách, đúng, thiếu khúc, cổ cầm Chu Diệp mặc dù không có, nhưng mà, Khương Cơ có, chỉ là, Khương Cơ cổ cầm tại Khương Cơ bên cạnh mang theo đâu. Chu Diệp không muốn bỏ lỡ Ngô Cơ múa kiếm, cho nên việc này cũng liền đến đây thì thôi. Dương Cầm, Chu Diệp ngược lại là có, nhưng mà ngươi không cảm thấy Dương Cầm phối kiếm múa có vẻ hơi dở dở ương ương sao? Nhưng mà không sao, không có cổ cầm ta chính mình tạo. Nghĩ tới đây, Chu Diệp xua hai tay một cái, trực tiếp dùng môn linh năng lực vô căn cứ biến ra một trận cổ cầm. Tiện tay điều khiển mấy lần dây đàn, biết rõ cung thương, sừng, trưng, vũ sau. Bắt đầu nhẹ nhàng đàn tấu, mới đầu cái kia tiếng đàn còn giống như đánh bông một dạng the thé, dần dần. Nắm giữ yếu lĩnh Chu Diệp một lát sau, đã có thể bắn ra lệnh Ngô Cơ cảm giác hài lòng làn điệu tới. Tiếp lấy, một khúc thập diện mai phục để cho Ngô Cơ cái chán đều mệt mỏi ra giọt. Giọt mồ hôi, cuối cùng, một điệu vũ tất Ngô Cơ thu thức muốn phải nghỉ ngơi một chút thời điểm. Đột nhiên Chu Diệp làn điệu biến đổi, trở nên để cho Ngô Cơ có chút không biết làm sao. Cái kia tiếng đàn vô cùng lạ lẫm, dùng Ngô Cơ cái này tinh thông âm luật người lời mà nói chính là. Vô cùng phản trải qua cách đảo. Nhưng mà, cái này làn điệu lại tràn đầy ma tính, để cho người ta có một loại muốn người cong lên múa cảm giác. Cái này khiến Ngô Cơ lập tức có chút hiếu kỳ đứng lên. Chu Lang, ngươi đàn là cái gì khúc a, vì cái gì thiếp thân? Chưa từng nghe qua, quả táo nhỏ, Chu Diệp thần bí cười nói. Quả táo nhỏ, đó là cái gì? Nghe được Chu Diệp lời nói, Ngô Cơ càng thêm mê hoặc. Cái này nghe giống như là một loại trái cây nào đó, đồ vật là cái gì? Tại sao muốn dùng cái này xem như làn điệu tên đâu? Ách, Chu Diệp, cái này mới bỗng nhiên nhớ tới, quả táo muốn tới thế kỷ 17 trung kỳ mới có thể từ châu Âu chuyển đến Hoa Hạ. Lúc này, đồ chơi kia còn không có tại Hoa Hạ đại địa bên trên xuất hiện đâu. Tới, ta tới cho ngươi nói một chút cái này tràn ngập ma tính trái cây cố sự. Ân, Ngô Cơ nghe lời đi đến Chu Diệp bên cạnh, lại lần nữa dựa sát vào nhau đến hắn trong ngực. Đây là một loại vô cùng thần kỳ trái cây. Nghe nói, Chu Diệp một bên cho Ngô Cơ giảng thuật vườn địa đàng cố sự một bên. Đêm dần khuya, Ngô Cơ cùng Chu Diệp cũng chui vào thuộc về bọn hắn vườn địa đàng. Cách chương.